sau khi ký thỏa thuận ly hôn cùng vai ác cố chấp. Chương 23, săn sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, vừa rồi anh bận việc nên quên nói cho anh biết. Lâm Lâm được dì Lâm đón về chỗ bà rồi. Trong khoảng thời gian này sẽ có người đưa đón con bé đến trường. Cố Tử Dư đột nhiên nghĩ ra, Nguyên Lạc Sâm không có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu như đã thành thói quen. Có lẽ dì Lên đã nói cho bà cụ biết chuyện sáng nay nên đã đón Nguyên Lâm đi. Lúc trước có mấy lần Nguyên Lạc Sâm bận việc, trong tình hình này bà cụ đều làm như vậy. Chỉ là lần này đi sớm như vậy, sợ là có ý định khác. Nguyên Lạc Sâm nhìn về phía Cố Tử Dư, ánh mắt anh sâu thẳm. Khó có dịp này, đúng lúc anh tan làm sớm, tôi mời anh ăn cơm. Cố Tử Dư mỉm cười đề nghị, cô mời tôi. Nguyên Lạc Sâm cảm thấy kỳ lạ, chớp mắt một cái, lời này thật là mới lạ. Tôi mời anh. À, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là anh không được gọi những món quá mắc tiền, nếu không tất cả số tiền lương của tôi sẽ phải ném vào đó. Cố Tử Dư đại khái cũng biết được thường ngày khi đi đàm phán hợp tác Nguyên Lạc Sâm ăn hết bao nhiêu tiền. Tôi bắt cô sao? Không ngờ sau khi Nguyên Lạc Sâm nhìn chằm chằm vào Cố Tử Dư một lúc, anh đột nhiên nói một câu như vậy. Anh nhớ rõ lúc đó anh đã dặn trợ lý Lâm đưa cho Cố Tử Dư một tấm thẻ đen, nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như lâu rồi cái thẻ đó gần như không có gửi tin nhắn về. Ai, nói như thế nào? Cố Tử Dư bị câu hỏi làm cho bối rối. Không sao, tôi mời cô. Đi thôi, chính là vẻ mặt đau khổ trên mặt vừa rồi của cô khiến anh có chút không đành lòng mở lời. Khuôn mặt Nguyên Lạc Sâm phức tạp nhìn Cố Tử Dư. Cuối cùng cũng quyết định chuyện này. Anh có ý gì? Cố Tử Dư đuổi theo Nguyên Lạc Sâm, luôn cảm thấy tức giận không thể giải thích được. Hai người lại đi lên thang máy, khác với lần trước chính là người đi từ trên xuống càng ngày càng nhiều. Lúc này đúng là giờ cao điểm tan làm của nhân viên tăng ca. Vốn dĩ đã có chút sợ thang máy từ chuyện lần trước, lần này đứng trong thang máy, cô không ngờ lại có nhiều người như vậy. Nguyên Lạc Sâm là boss của công ty, hơn nữa có ngũ quan hoàn hảo, khí chất xuất chúng, đẹp trai lại còn giàu có, bây giờ đứng trong thang máy anh nghiễm nhiên trở thành một miếng thịt tươi nướng bỏng mắt. Nhận ra cảm xúc của đối phương có chút không đúng, Cố Tử Dư theo bản năng đứng ở trước mặt anh. Đối với một số chuyện về Nguyên Lạc Sâm, Cố Tử Dư cũng không biết tại sao, hình như cô cố ý đọc nó rất nhiều lần, đối với tính cách đặc biệt của đối phương, đối với một số vấn đề nhỏ. Dường như đã khắc sâu vào tâm trí cô, rõ ràng đến đáng sợ. Nguyên Lạc Sâm không thích nơi có nhiều người và cũng rất nhạy cảm với mùi. Việc này đều có liên quan đến một số chuyện khi anh còn nhỏ. Lúc này trong thang máy có rất nhiều người, mùi vị pha tạp. Lúc này Cố Tử Dư đang chặn trước mặt anh, trực tiếp ngăn chặn phần lớn ánh mắt dò xét trên người anh. Cảm giác khó chịu trong hơi thở dần tiêu tan. Giờ phút này mùi tuyết tùng trắng và cỏ vetiver quen thuộc bao lấy anh. Nguyên Lạc Sâm nhìn bóng dáng thon gầy đứng trước mặt mình. Nhất thời trong đầu anh hiện lên hình ảnh hai người họ xích lại gần nhau khi bị mắc kẹt trong thang máy. Vô thức nắm chặt tay, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Thang máy đi xuống tầng dưới, người càng ngày càng nhiều, người đứng trước dần lui về phía sau. Cố Tử Dư vô thức né tránh nhưng không cẩn thận lại dẫm lên chân Nguyên Lạc Sâm, cô vội vàng bỏ ra, cơ thể mất khống chế mà ngã ngửa ra sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Lạc Sâm vội vàng đỡ lấy vai cô, hai người áp sát vào nhau, giống như anh đang bao bọc cả người Cố Tử Dư vậy. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của người phía sau phả vào cổ mình, toàn thân Cố Tử Dư cứng đờ, không dám động đậy. Không gian trong thang máy càng thêm chật chội, Cố Tử Dư muốn đứng yên cũng có chút khó khăn. Vẻ mặt cô trông rất bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì đầy sóng gió. Lần sau nhất định sẽ không đi chung thang máy này với Nguyên Lạc Sâm. Cho dù đi cũng phải đi một mình, xấu hổ chết được. Cuối cùng khi thang máy đi xuống tầng 1, mọi người lần lượt đi ra khỏi thang máy. Không gian dần rộng ra, Cố Tử Dư nhanh chóng thoát ra khỏi ngực Nguyên Lạc Sâm, giả vờ không quan tâm bước ra ngoài. Nguyên Lạc Sâm dừng lại chút rồi từ từ đuổi theo. Không khí có hơi ngượng ngùng, lại có chút nóng bỏng. Ai cũng không chú ý đến tai của Nguyên Lạc Sâm đi phía sau không biết từ lúc nào đã đỏ lên. Lần này Nguyên Lạc Sâm quyết định mời cơm nên Cố Tử Dư không từ chối nữa, mặc dù lần này cô mời cơm là có ý định khác. Dù sao cũng như cô, Nguyên Lạc Sâm cũng là một người một lời đã định không dễ thay đổi. Khi họ đến, trong nhà hàng sớm đã chuẩn bị chỗ rồi. Cố Từ Dư cầm lấy menu rồi gọi vài món nổi tiếng. Sau khi gọi món xong, cô thấy sắc mặt Nguyên Lạc Sâm đang ngồi đối diện mình có chút kỳ lạ. Vẻ mặt này của anh là gì? Cố Từ Dư hỏi, nếu tôi nhớ không nhầm, anh không thích món cá. Tất cả những món mà Cố Từ Dư vừa gọi đều là những món mà anh thích ăn. Đúng vậy, món cá giấm chua kia là gọi cho anh ăn, vốn bữa ăn này là tôi mời. Kết quả có chút sai sót, nhưng quy trình nhất định phải chính xác. Cố Từ Dư nghiêm túc nói, nhất thời Nguyên Lạc Sâm không biết phải nói gì. Anh nhận ra người trước mặt này luôn có một đống ngụy biện, cộng thêm anh cũng nói gì để phản bác. Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Cố Từ Dư nhàm chán nói chuyện với Nguyên Lạc Sâm. Mặc dù một người nói mùi vị ngon một người nhẹ nhàng hưởng ứng, nhưng tổng thể thì rất tốt. Sau bữa ăn, cả hai người đều ăn ngon lành. Sau khi về đến nhà, Cố Từ Dư thu dọn đồ đạc xong quay lại phòng, thấy Nguyên Lạc Sâm đang dọn đường. Cô vô thức nói một câu. Sao anh không về? Nguyên Lạc Sâm sững người. Anh đã quên gì Lâm đã quay về nhà chính rồi sao? Khoảng thời gian này anh cũng không cần miễn cưỡng ở bên cạnh tôi, mau về thôi. Cố Từ Dư cảm thấy mình rất khéo léo, hiểu lòng người. Nhưng cô không nhận ra người đối diện có chút cứng ngắc và thong thả. Sau một lúc lâu cô mới nghe đối phương nói một câu. Được, giọng nói có chút kỳ lạ không nói nên lời. Dù sao trong khoảng thời gian dì Lâm đưa Nguyên Lâm về khu nhà chính, không có ai theo dõi, anh tất nhanh phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay lập tức. Thấy trên giường gọn gàng nhưng không hiểu sao Cố Từ Dư lại cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Ánh mắt nhìn về phòng ở của Nguyên Lạc Sâm, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Cố Từ Dư nằm trên giường lớn suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mà người bị đuổi ra ngoài bên kia, lúc này đang nằm trên chiếc giường lớn của mình nhưng lại không thể nào ngủ được. Màn đêm buông xuống, trong đêm khuya, một tiếng thở dài bất lực nhẹ nhàng phát ra. Lần trước ăn cơm với Nguyên Lạc Sâm chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Dịch là thẻ đầu tiên trong nhóm thẻ, đồng thời cũng là tiến độ nhanh nhất trước mắt, cũng có khả năng là thẻ bài phi thiên nhanh nhất, cho nên người quản lý vàng chu cả này, cô nhất định phải kéo về được. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, Cố Từ Dư gần như là hình với bóng, không thể tách rời với Nguyên Lạc Sâm. Anh đi hướng đông, Cố Từ Dư sẽ không đi tây, Nguyên Lạc Sâm đi hướng bắc, cô tuyệt đối sẽ không đi về phía nam. Ăn cơm, chạy bộ sáng, đưa đón đi làm, hơn nữa còn đưa cơm rót nước, vẻ ngoài tận tâm không đi muộn về sớm, không thể kính nghiệp hơn. Đến nỗi trong khoảng thời gian này, phần lớn mọi người trong tập đoàn Nguyên Thị đều nhận ra phu nhân điên cuồng này của Tông Tài. Ai nói quan hệ của boss và vợ không tốt thì phải đến tát cho người đấy một cái. Như vậy, chỉ sợ là phải nói là quá tốt. Ví dụ như bây giờ, Cố Từ Dư đang ngồi trên xe Nguyên Lạc Sâm, đưa anh đi làm. Nguyên Lạc Sâm không thể chống lại cô cho nên chỉ có thể để cô làm. Xe đi đến dưới tầng của công ty, Nguyên Lạc Sâm mở cửa đang định bước xuống xe, lập tức cảm thấy cánh tay trầm xuống. Một đôi tay trắng nõn, ngón tay thon dài đang nắm lấy tay anh. Lại muốn cái gì? Nguyên Lạc Sâm nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình. Trong lời nói của anh có một chút bất lực nhưng không có cảm giác chán ghét nào cả. Không có việc gì, chỉ là nói cho cậu chủ Nguyên của chúng ta đi làm vui vẻ mà thôi. Mày Cố Từ Dư hơi cong lên, khóe mắt như đang cười nói. Nguyên Lạc Sâm nhìn vào mắt của Cố Từ Dư một lúc, đôi mắt đó thâm sâu khó dò. Yên lặng một lúc rồi thu mắt lại, Nguyên Lạc Sâm tách tay cô ra mà không để lại chút dấu vết nào. Anh cũng không trực tiếp quát mắng cô, ngược lại còn nhẫn nại bình tĩnh nói. Biết rồi, Cố Từ Dư mỉm cười, hàng lông mày cong lên, cách chương.